Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, Ba So Quy. Trưởng Hỏa Điện gặp Tham Đạo Nhân. Hai vị quan viên trước tiên nghênh đón tiếp lấy, ác nhân cáo trạng trước. Trưởng công chúa, chúng ta mới nhìn thấy Tần Minh đánh Bạch Vũ Vệ. Tần Minh đem 6 tên Bạch Vũ Vệ đánh đến hôn mê, ta hỏi hắn có chứng cớ hay không, chứng minh là người khác khiêu khích trước, hắn không có chứng cứ. Vậy đã nói rõ là hắn chủ động gây chuyện. Tần Minh đi theo, thuận thế hướng trưởng công chúa hành lễ. Hắn cảm thấy chính mình tại trưởng hỏa điện phụ cận gây chuyện, vừa vặn bị những cái này nhàm chán quan văn nhìn ở trong mắt, trưởng công chúa khẳng định phải răn dạy hắn. Tần Minh liên tục giải thích nói, y trưởng công chúa, cái này Vương Sơn giáo quý liên tục khiêu khích. Ai biết? Tần Minh mới nói một câu, trưởng công chúa liền lắc lắc tay áo. Không cần nói nữa, tiểu tần tử, ngươi tới. Tần Minh đi đến trưởng công chúa bên cạnh lần nữa hành lễ. Ngươi hôm nay vừa mới làm quan. Bản cung dạy ngươi một chút xử sự quy tắc. Thuộc hạ rửa tai lắng nghe. Nhớ kỹ. Nếu như thế giới này có người hoài nghi những chuyện ngươi làm, đừng đi nghĩ biện pháp chứng minh, dạng kia không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đến bóp nát ánh mắt của hắn, đồng thời nói cho hắn biết, kiếp sau con mắt nhìn cho rõ một chút. Tiếp cái hít thở, trưởng công chúa đột nhiên tay áo giương lên. Không trung hoa tuyết ngưng kết thành một cái ngắn nhỏ băng tinh kiếm. Hư. Phốc. Trước mắt hai tên quan viên mắt trực tiếp bị cắt đến máu me đầm đìa. Con ngươi nghiền nát. Bọn hắn thống khổ ôm lấy mắt, khóc đến tê tâm liệt phế. A, à, con mắt của ta. A. À. Trong lòng Tần Minh chấn kinh, mắt đều trừng lớn. Má. Hắn lần đầu tiên cảm giác trưởng công chúa cực khóc. Trưởng công chúa quay người hướng về trưởng hỏa điện đi đến. Tần Minh tranh thủ thời gian tại đi theo phía sau. Lạnh lẽo gió lạnh lay động lấy quần áo của nàng. Mái tóc màu đen rối tung ở đầu vai. Thật sự đẹp cực kỳ. Trong lòng Tần Minh không hiểu là trưởng công chúa thậm chí đều không nghe hắn giải thích, liền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Thế nào cảm giác nàng và phía trước có chút không giống đây? Nữ đế trưởng hỏa điện từng viên, cao tới 100 thước. Tại trưởng hỏa điện đỉnh cao nhất, dùng huỳnh hỏa thạch điêu khắc lấy một cái to lớn màu đỏ phượng hoàng. Phượng hoàng thỉnh thoảng phát ra chói lóa mắt ánh sáng, đêm mờ tối tầng mây mê vụ đều chiếu đến trong suốt. Trưởng hỏa điện bốn phía trên tường rào cũng khảm nạm lấy rất nhiều huỳnh hỏa thạch. Cái thế giới này bóng tối bao trùm, mọi người trục hỏa trục ánh sáng mà ở. Nguyên cớ huỳnh hỏa thạch trang trí để biểu hiện phú quý uy nghiêm. Cửa trưởng hỏa điện đứng đấy một tên áo xanh công công, bộ mặt trắng bệch, sinh ra một đôi mắt ưng, vóc dáng mập mạp. Tần Minh một chút liền nhận ra được, cái này công công chính là lúc trước cho bọn hắn nhóm này thái giám tịnh thân huấn thoại Vương Cẩn. Hắn thế nào theo kính sự phòng chạy nơi này tới? Trong lòng Tần Minh không yên bất an. Hắn lo lắng bị gia hỏa này nhận ra y giả tiểu tần tử e thân phận. Hắn không xác định cái Vương Cẩn này cho tiểu tần tử tịnh thân thời điểm, có hay không thấy qua bộ mặt của hắn. Bất quá khi đó tiểu tần tử trên mặt một đạo đại thương sẹo. Cái này Vương Cẩn công công có lẽ không thể phân biệt như thế rõ ràng. Vương Cẩn nhìn thấy trưởng công chúa lập tức đối trưởng hỏa điện la lớn, hệ trưởng công chúa đến. Trưởng công chúa theo bên cạnh hắn sau khi đi qua. Vương Cẩn mới khẽ ngẩng đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhìn xem Tần Minh. Tần Minh cũng ôm dùng mỉm cười gật gật đầu. Tiểu tần tử, cho ngươi tịnh thân thời điểm, trên mặt ngươi có tổn thương sẹo còn che mặt, không nghĩ tới vết sẹo tốt phía sau dĩ nhiên như vậy đẹp. Vương công công lấy được thưởng. Chúc mừng Vương công công lên tới ti lễ giám. Cũng chúc mừng ngươi, dĩ nhiên có thể đảm đương giáo úy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần Minh lần nữa hơi hơi hành lễ, tranh thủ thời gian đi theo trưởng công chúa đi vào bên trong đi. Xem ra cái Vương Cẩn này cũng không có nhận ra. Lại hoặc là hắn nhận ra nhưng mà hắn là cái siêu cấp lão âm bức. Bất quá loại này xác suất không lớn. Vừa bước vào trưởng hỏa điện, cái này hùng tráng khí thế để Tần Minh chấn động theo. Hắn tại trên Lam Tinh thời gian đi qua cố cung bên trong Thái Cực Điện. Cùng trưởng hỏa điện trước mắt so ra quả thực không thể so sánh nổi. Cái này hình tròn đại sảnh đường kính có thể đạt tới 100 mét. Chính giữa 18 chạm khắc gỗ khắc phượng hoàng kim trụ phía trên treo đầy huỳnh thạch đăng. Xung quanh hai bên đứng đấy lít nha lít nhít quan văn võ quan. Tần Minh chỉ sơ sơ cảm ứng xuống, liền phát giác những cái này võ quan tướng soái mỗi cái tu vi đều tại thông linh trở lên. Thật là cường hãn như vậy. Chẳng trách người xuyên Việt đoàn thể một mực đánh cực kỳ gian nan. Vốn là bách quan nghe được trưởng công chúa đi vào, đều là hơi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng. Kết quả lại nhìn thấy trưởng công chúa sau lưng mang theo Tần Minh. Bọn hắn không kềm nổi kinh ngạc ngẩng đầu. Cái này tuấn tú tiểu sinh phía trước thế nào chưa từng thấy. Nghe nói là cái thái giám, trưởng công chúa phong hắn làm giáo úy. Cái gì? Ta đại diễn quốc lúc nào thái giám cũng có thể làm quan. Thuyệt! Ngươi tự tìm cái chết a, bị trưởng công chúa nghe được ngay tại chỗ có thể đem óc của ngươi đánh ra tới. Tần Minh hơi hơi cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn đi theo trưởng công chúa đi thẳng đến đại điện phía trước nhất bên trái. Trưởng công chúa tại một trương bạch ngọc trên ghế dựa lớn ngồi xuống. Tần Minh đứng ở sau lưng nàng. Mắt hắn dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát tả hữu. Đại diễn quốc trong quan viên nữ dĩ nhiên chiếm được một nửa trở lên, hơn nửa nữ võ tướng rất nhiều. Đúng lúc này, bên trái một tên gầy gò thật cao công công la lớn. Bề. Phía dưới. Giá lâm. Chúng thần tử tướng quân nhộn nhịp quỳ xuống. Chỉ có trưởng công chúa vẫn ngồi tại bạch ngọc trên ghế, mặt không đổi sắc. Bỗng nhiên, Tần Minh cảm giác có mấy đạo quang ảnh theo bên cạnh bay qua. Mắt hắn khẽ nâng, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Trọn vẹn mười mấy cái, mỗi cái dài ước chừng hai thước, lông vũ vàng rực, sáng bóng vô cùng. Khá lắm. Thế giới này Phượng Hoàng đều coi làm sủng vật nuôi sao. Đúng lúc này, trong chưởng hỏa điện một cổ nhiệt nóng khí tức truyền đến. Tần Minh làn da khô nóng, trong đáy lòng hình như cũng nhóm lên ngọn lửa. Chưởng hỏa điện đại sảnh quỳ rất nhiều quan viên tráng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng không có người nào dám ngẩng đầu. Chúng khanh gia miễn lễ. Cảm ơn bệ hạ. Tần Minh ngẩng đầu. Liếc mắt liền thấy đài cao trên hoàng vị ngồi nữ đế. Nàng toàn thân tản ra nhiệt nóng hỏa diễm khí tức. Màu vàng đen long bào bao quanh ngạo nhân dụ hoặc thân thể. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng muội muội trưởng công chúa khó phân trên dưới. Chỉ là trên người của nàng càng nhiều một phần đế vương bá khí. Vừa mới phi hành mười mấy cái màu vàng ống phượng hoàng, nhộn nhịp rơi vào nữ đế long ỷ xung quanh. Nữ đế bá đạo ánh mắt liếc nhìn một vòng, rơi vào muội muội trưởng công chúa trên mình. Lập tức, mắt nàng nâng lên lại trừng mắt về phía Tần Minh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đến tăng tốc tăng lên 200 lần. Khá lắm. Liền trừng mắt liếc, mức độ nguy hiểm tăng thêm 200 lần, quá biến thái a. Ngồi tại bạch ngọc trên ghế trưởng công chúa mắt đột nhiên nâng lên, một cổ lăng lệ hàng băng khí tức đột nhiên phóng thích mà ra. Thoáng chốc. Liền đem nữ đế sát khí bức lui. Tần Minh trên mình áp lực bỗng nhiên biến mất. Nữ đế bất động thanh sắc, ánh mắt liếc nhìn quần thần. Trẫm phía trước hai ngày để thẩm vấn thiên đạo giáo trưởng lão, ra ra huỳnh thạch thành thuốc nổ đặt ở nơi nào, có không tiến triển. Phía dưới quần thần yên tĩnh như chết. Ba cái hít thở phía sau, một tên vóc dáng không cao tướng quân đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ, mạc tướng đem bọn hắn nhốt tại địa ngục, liên tục tra hỏi một ngày một đêm, nhưng mà còn không thẩm vấn đi ra. Nữ đế Hà Nguyệt Ly lãnh mi khẽ nhúc nhích, huỳnh thạch đăng ánh lửa rung rung rẩy rẩy. Quả thực là phế vật. Ba cái người xuyên Việt đều thẩm vấn không ra tin tức, ngươi còn có thể làm gì? Nữ đế tay phải thoáng nhất. Hô một tiếng. Một cổ ngọn lửa màu lam đậm bỗng nhiên dấy lên. Chỉ một thoáng toàn bộ chưởng hỏa điện đều nhiệt nóng vô cùng. Tên tướng quân kia toàn thân run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ tha mạng, mạc tướng trở về lại tiến hành thẩm vấn, bệ hạ tha mạng. Oanh. Cái kia ngọn lửa màu lam đậm thẳng tắp đập vào tên tướng quân kia trên mình. Tại nỗi thống khổ của hắn la lên bên trong, bị đốt thành tro bụi. Trong toàn bộ đại sảnh giống như chết yên tĩnh. Mặc cho người kia thịt bị đốt cháy khét hương vị tràn ngập. Trong lòng Tần Minh âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này mẹ nó siêu cấp điên phát a. So trưởng công chúa còn sắp điên phát. Nàng hỏa diễm màu xanh lam thật là mạnh ngoại hạng. Nữ đế Hà Nguyệt Ly lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. đem cái kia ba tên người xuyên Việt trưởng lão cho trẫm mang lên tới, trẫm cũng không tin thẩm vấn không ra. Nửa khắc đồng hồ không đến, Thiên đạo giáo ba tên trưởng lão liền bị áp đi lên. Tham đạo nhân, Quỷ trưởng lão, Chú đạo nhân. Bọn hắn tay bị cột vào sau lưng, một cái rất lớn móc sắt treo ở xương bả vai bên trên. Trong lòng Tần Minh căng thẳng cực kỳ. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại Chưởng Hỏa Điện đụng phải Tham đạo nhân. Vận khí này cũng thật là quá suy a. Chương 52, theo ta Hà Nguyệt Hy bắt đầu, thái giám làm quan. Ai phản đối? Tần Minh tranh thủ thời gian lặng lẽ hướng trưởng công chúa bên trái đứng lấy. Bảo đảm trưởng công chúa thân thể vừa vặn có thể ngăn cản cái kia Tham đạo nhân ánh mắt. Ba tên người xuyên Việt trưởng lão tu vi đều tại thông linh cảnh giới. Nhưng mà tại nữ đế trước mặt, bọn hắn cơ hồ liền tức giận đều không kịp thở. Sợ vạn phần quỳ dưới đất. Nữ đế âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói người xuyên Việt Thiên đạo giáo tại hoàng thành ta bày một chỗ thuốc nổ, nói ra địa điểm, trẫm để các ngươi được chết một cách thống khoái chút. Tham đạo nhân ba người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, đầy người vết thương. Bọn hắn cúi đầu như cũ không nói. Nữ đế quay đầu nhìn về phía Chưởng Hỏa Điện bên phải xó xỉnh. Đem cái kia ba tòa lò luyện đan cho trẫm chuyển tới. Đã ba người bọn hắn không nói, vậy liền cột vào nóng hổi đan lô bên trên, cho trẫm đánh cho đến chết. Chỉ chốc lát sau, ba tòa thiêu đốt lên hỏa diễm lò luyện đan liền bị chuyển tới Chưởng Lửa Điểm chính giữa. Tham đạo nhân, Quỷ trưởng lão, Chú đạo nhân phân biệt bị cột vào ba tòa lò luyện đan bên trên. Xì xì xì. Phía sau bọn hắn cơ hồ muốn bị nướng cháy. A, bệ hạ tha mạng. A. Ba tên tay cầm trường tiên tướng quân đi tới lò bát quái phía trước, bắt đầu vung roi quật. Ba. Ba. Mỗi lần một roi xuống dưới đều đánh đến ba người da tróc thịt bong, máu tươi bão tố bay. Bọn hắn thống khổ gào thét cầu cứu. Nhưng mà ba người phản phất sớm móc nối tốt đồng dạng, liền là không trả lời nổ điểm nơi nào. Khả năng muốn dùng cái này làm nhược điểm, để chính mình sống lâu chút. Nữ đế cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lấy trắng nõn cằm, bắt chéo hai chân. Tần Minh dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn trưởng công chúa. Trưởng công chúa đồng dạng ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Cái này hai tỷ muội thật là tuyệt phối a. Mười cái hít thở phía sau. Một tên tướng quân bẩm báo nói, ê bệ hạ, Tham đạo nhân bị đánh chết. Tần Minh thở phào nhẹ nhõm. Chết tốt. Chết thật quá tốt rồi. Tham đạo nhân chết, thân phận của hắn cũng sẽ không bại lộ. Ai biết, điên phát nữ đế đột nhiên tay ngọc khẽ vẫy. Quốc y thánh thủ. Thần tài. Đem hắn cho trẫm cứu trở về, sống kế tục thêm đánh. Tần Minh. Thật là chỉ có thể dùng mất trí bốn chữ để hình dung. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như ngày nào đó thân phận mình bạo lộ rơi vào cái này điên phát nữ đế trong tay, sẽ có biết bao thảm. Quốc y thánh thủ rất nhanh ghim mười mấy châm xuống dưới. Cái kia Tham đạo nhân quả nhiên sống, trong miệng vẫn như cũ phun ra máu. Hắn thống khổ dãy dụa kêu khóc. Nữ đế mắt trừng mắt liếc tên tướng quân kia. Tướng quân lập tức dùng giấy đoàn đem ba người miệng nhét lên. Lại bắt đầu điên cuồng đánh. Nữ đế ở trên hoàng vị ngồi ngay ngắn nhìn xem rất nhiều thần tử. Có việc tấu. Đứng ở hàng thứ ba dáng lùn quan viên đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ, hàng Dạ Thành tao ngộ tuyết thú tập kích, binh sĩ thủ thành cùng bách tính tử thương vượt qua 10 vạn người. Nữ đế đột nhiên mắt lăng lệ tột cùng. Lam Kiếm Tâm là làm ăn gì? Chỉ là tuyết thú liền có thể đem hàng Dạ Thành đánh thành dạng này, thật là phế vật. Trẫm phái đi 3 vạn Bạch Vũ vệ đây. Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ truyền về tin tức, Bạch Vũ vệ tổn thất hầu như không còn. Nữ đế một bàn tay đem bên cạnh bàn chụp thành phấn vụn. Nàng hô một thoáng đứng lên, trên mình lại một lần nữa dấy lên hỏa diễm màu xanh lam. Phế vật. Đều là một nhóm phế vật. Nói cho Lam Kiếm Tâm, trẫm sẽ lại phái người đi, để nàng cho trẫm đem hàng Dạ Thành bảo vệ tốt. Nếu như lại phát sinh tương tự thương vong, trẫm chém đầu nàng. Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn muốn tấu, hộ bộ tả thị Lan Dương Phàm tiểu thiếp bị phát hiện là người xuyên Việt, đã cực hình. Nhưng tiểu thiếp bị giết phía trước, tả thị Lan Dương Phàm chảy nước mắt. Thần cho là tả thị Lan cử động lần này không ổn, có lẽ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, lấy đó mà làm gương. đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nữ đế lần nữa ở trên hoàng vị ngồi xuống, tay ngọc chỉ vào bên cạnh một tên tướng quân. Một cái đường đường Tả Thị Lan, dĩ nhiên xuyên thấu cả người sinh ra lòng thông cảm, còn rơi nước mắt. Quả thực là điên rồi. Đi. Đem Tả Thị Lan Dương Phạm Lăng Trì xử tử, đem nhà hắn người đều kéo qua đi xem, hễ có người dám rơi nước mắt người cùng nhau xử tử. Tần Minh nghe tới kinh tâm động phách. Nếu như nói trưởng công chúa là cái điên phát, vậy cái này nữ đế thật sự là cái ma quỷ. Đúng lúc này, cái kia bị cột vào đan lô bên trên chú đạo nhân thật sự là nhịn không được đau đớn. Hắn dùng hết cả đời khí lực đem trói xích sắt kéo đứt. Trước tiên hướng trong miệng ném đi khỏa đan dược màu trắng. Tần Minh mới nhìn thấy chú đạo nhân khí tức tại nhanh chóng tăng trưởng. Đột nhiên, trưởng công chúa cùng nữ đế đồng thời giơ tay lên. Trưởng công chúa hàng băng chi kiếm trực tiếp theo chú đạo nhân trái tim xuyên qua, lộ ra to lớn lỗ máu. Mà nữ đế một đoàn lam diễm chi hỏa trực tiếp nện ở chú đạo nhân trên đầu. Vẹn vẹn ba cái hít thở không đến. Cái kia đầu liền bị đốt thành một đống tro tàn. Toàn bộ trưởng hỏa điện văn võ bá quan đều là cúi đầu. Tần Minh cũng là lần đầu tiên đã được kiến thức. Dân bản địa hai cái siêu cấp bốt là đáng sợ cỡ nào. Lúc này trưởng ấn thái giám kêu một tiếng e lùi. Triều. Văn võ quan viên nhộn nhịp quay người tới phía ngoài thối lui. Trưởng công chúa lại vẫn như cũ không động. Tần Minh cũng không thể động. Giữa trưởng hỏa điện bị cột vào lò bát quái bên trên tham đạo nhân cùng quỷ trưởng lão vẫn như cũ đau đến nghe răng trợn mắt. Bọn hắn thống khổ hướng bốn phía nhìn quanh. Vừa vặn bên cạnh Tần Minh quan viên đều rút lui. Tham đạo nhân liếc mắt liền thấy được Tần Minh. Mắt hắn phía trước tán loạn lấy đầu tóc, nhìn đến cũng không phải rất rõ ràng. Ngay tại tỉ mỉ phân biệt thời gian, Tần Minh đã phát hiện. Hắn linh cơ hơi động lập tức cúi đầu nhích lại gần trưởng công chúa. Trưởng công chúa, cái kia tham đạo nhân mắt sắc mị mị tại xem ngươi chân. Trưởng công chúa ngây người một lúc, lập tức tay trái nâng lên. Hưu ê một đạo hàn băng kiếm bay đi. Tham đạo nhân trừng to mắt còn tại phân biệt Tần Minh thời gian. Cái kia hàn băng kiếm y phốc, y một tiếng đem hắn hai con mắt cắt đến máu thịt be bét. Con ngươi nổ tung. Tham đạo nhân đau đến tê tâm liệt phế, máu me đầy mặt. Trong lòng Tần Minh vui mừng. May mắn lão tử phản ứng lanh lợi. Nếu bị tham đạo nhân xác nhận đi ra, cái kia chẳng phải ba so quy. Hai đại ma nữ giáp công, đâu còn có đường sống. Nữ đế tâm phù khí táo chỉ vào hai cái người xuyên việt tù phạm. Áp giải đi. Cho trẫm áp giải đi. Trưởng công chúa đứng dậy ngẩng đầu nhìn nữ đế Hàn Nguyệt Ly. Bản cung dẫn hắn tới cho ngươi xem một chút, từ hôm nay trở đi, hắn mặc cho trấn ma vệ giáo úy. Càn rỡ. Hàn Nguyệt Hy, không có trẫm chiếu thư quan ấn, ngươi dám tự mình bổ nhiệm quan viên. Ta mặc cho nhậm chức, ngươi có thể thế nào? Hàn Nguyệt Hy, ngươi càn rỡ. Phía trước ngươi 12 cầm tinh bổ nhiệm, trẫm một mắt nhắm một mắt mở. Thế nhưng ngươi hôm nay dĩ nhiên mang cái thái giám tới làm giáo úy, ngươi là điên rồi đi. Thái giám lại như thế nào? Ta đại diễn quốc khai quốc tới bây giờ lúc nào có thái giám đảm nhiệm triều đình quan viên? Vậy liền theo ta Hàn Nguyệt Hy bắt đầu. Chương 53, tỷ muội đại chiến. Ngươi quả thực là tự tìm cái chết. Ngươi! Nữ đế tức giận đến cái kia sung mãn lồng ngực chập trùng lên xuống. Ta dẫn hắn tới cho ngươi xem một chút. Đã là nể mặt ngươi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi nói cái gì? Nữ đế vù một thoáng đứng dậy, toàn thân lại một lần nữa tràn ra hỏa diễm màu xanh lam, đáng sợ tột cùng. Trưởng công chúa không sợ chút nào, cũng là ánh mắt sắc bén nhìn kỹ nữ đế. Hai tỷ muội lần nữa dương cung bạc kiếm. Tần Minh cảm giác được trên người mình một hồi hơi nóng đánh tới, một hồi hàn khí đánh tới. Hai lớn điên phát. Quả thực ngưu bức không được. Năm cái hít thở phía sau, nữ đế biểu tình hình như có chỗ hòa hoãn. Nàng âm thanh lạnh lùng nói ê muốn cho hắn làm giáo úy, cũng không phải không thể. Ta đại diễn quốc luôn luôn coi trọng nhân tài, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể làm giáo úy. Mắt nàng đột nhiên nhìn về phía Tần Minh. Ngươi tiểu tần tử muốn làm giáo úy, liền đem cái này hai tên người xuyên việt trưởng lão cho trẫm thẩm vấn đi ra, trẫm phải biết bạo tạc điểm ở nơi nào. Ngươi có dám hay không tiếp? Trưởng công chúa còn không chờ Tần Minh nói chuyện, trực tiếp bày tay áo cự tuyệt. Chính ngươi Bạch Vũ vệ thẩm vấn không ra, ngươi cũng thẩm vấn không ra. Để một cái mới làm giáo úy người đi thẩm vấn, ngươi có ý tốt. Nếu như hắn không đáp ứng, vậy cũng đừng nghĩ theo trẫm nơi này cầm tới quan ấn. Hàn Nguyệt Ly, ngươi không cho quan ấn thử một chút xem. Thật là càng rỡ, Hàn Nguyệt Hy, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng trẫm đánh? Đánh liền đánh, thật cho là ta sợ ngươi. Chỉ một thoáng. Nữ đế hai tay ngưng kết hai đoàn tinh thuần hỏa diễm màu xanh lam, uy lực mạnh đến đáng sợ. Tần Minh mơ hồ cảm giác nữ đế cảnh giới muốn so trưởng công chúa cao rất nhiều. Trưởng công chúa trong tay cũng ngưng tụ hàn băng kiếm khí. Tần Minh không muốn trưởng công chúa bởi vì chính mình cùng nữ đế treo lên tới bị thương. Trưởng công chúa đã thương đối Thái Âm cung không chỗ tốt. Huống hồ đối với thẩm vấn phạm nhân, hắn nhớ tới trên Lam Tinh nhìn qua một chút án lệ, có lẽ có thể thử một lần. Nếu như lùi bước, ngược lại không phải là cử chỉ sáng suốt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Minh lập tức lên trước. Bệ hạ, ngài cùng trưởng công chúa bớt giận, Mạc tướng nguyện ý thử một lần. Lời này vừa nói, trưởng công chúa cùng nữ đế tất cả đều sửng sốt. Nữ đế mắt nhìn về phía Tần Minh, sát khí bên trong lộ ra một chút thưởng thức. Tốt. Có chí khí. Vậy liền đem hai tên người xuyên việt trưởng lão giải vào trấn ma tháp. Trẫm cho ngươi một ngày thời gian, thẩm vấn đi ra có thưởng. Thẩm vấn không ra, ngươi không chỉ không đảm đương nổi giáo úy, còn muốn cẩn thận đầu của mình. Mạc tướng tuân chỉ. Trưởng công chúa nắm lấy quan ấn, tức giận trừng mắt liếc Tần Minh, muốn mắng một câu nhưng thủy chung không mắng ra. Trên đài cao nữ đế một tay thả lỏng phía sau quay người rời đi. Trưởng công chúa cũng tức giận trừng mắt nhìn Tần Minh, nổi giận đùng đùng hướng về lửa đi ra ngoài điện. Tần Minh tranh thủ thời gian nhanh chóng tại đằng sau đi theo. Chưởng hỏa điện bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Trên đất tuyết động cơ hồ đã sâu đến một thước. Thời tiết giá lạnh gió bắc gào thét. Cùng cái kia nhiệt nóng chưởng hỏa điện tạo thành so sánh rõ ràng. Trưởng công chúa cũng không có ngự kiếm phi hành. Mà là dọc theo cái kia thẳng nói một mực đi lên phía trước. Tần Minh tại đằng sau đi theo. Đầy đất tuyết trắng bên trên lưu lại hai cái thật dài dấu chân. Một khắc đồng hồ phía sau, ăn mặc màu đen gấm nhung áo khoác trưởng công chúa đột nhiên xoay người lại, mắt trừng lấy Tần Minh. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đồ đần? Không phải. Ngươi chính là. Bản cung nói việc này không thể tiếp, ai bảo ngươi nhận? Ngươi có biết hay không việc này không làm được sẽ rơi đầu? Biết. Biết ngươi còn tiếp. Ngươi cái kẻ ngu. Trưởng công chúa hướng Tần Minh trước mặt đi hai bước, trong ánh mắt lộ ra hàn băng kiếm khí, đem Tần Minh bức đến toàn thân thấu xương lạnh lẽo. Ngươi nói cho bản cung, ngươi liền nghĩ như vậy làm quan liền mệnh cũng không cần ư. Cho. Bản cung đem cái này quan ấn cho ngươi, ngươi cẩn thận đương. Ta nhìn ngươi có thể làm mấy ngày. Trưởng công chúa tướng tá úy quan ấn ném tới trong tay Tần Minh. Tần Minh đuổi kịp trưởng công chúa lắc đầu. Ta không phải muốn làm quan. Hắn đem quan ấn lại bỏ lại trưởng công chúa trong tay. Ta đã sớm đối trưởng công chúa nói qua, tới trong cung đình có ăn có uống liền cực kỳ thỏa mãn. Trưởng công chúa ngẩn ra một chút, hai tay cắm ở bên hông, khí thế hung hăng quát lớn. Vậy ngươi tại sao muốn tiếp lấy đó căn bản nhiệm vụ không thể hoàn thành? Vì sao? Bởi vì trên người ngươi có tổn thương. Bản cung trên người có thương tổn cùng chuyện này có quan hệ gì? Ngươi tổn thương, không thể lại cùng nữ đế đánh. Trưởng công chúa đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản trong hai mắt lạnh giá lăng lệ sát khí, nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Nàng trầm mặt sơ sơ 10 cái hít thở, nhìn xem mắt Tần Minh nói. Thật là một cái đồ đần. Bản cung thương tổn liền đã thương, cùng ngươi có quan hệ gì? Nói xong câu đó, trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy vù xoay người. Nàng tay ngọc dương nhẹ, Nguyệt ảnh kiếm y tranh e một tiếng lơ lửng ở dưới chân. Nàng không tiếp tục nhìn Tần Minh, mà là trực tiếp ngự kiếm phóng lên tận trời. Tại trưởng công chúa bay vào thấu trời tuyết lớn một khắc này. Nàng đột nhiên cảm giác trong lòng vừa chua, mắt cũng có chút không dễ chịu. Cái này chết tiệt hoa tuyết, nhất định muốn bay vào bản cung mắt. Trưởng công chúa biến mất ở phía xa chân trời. Tần Minh cũng không có lại trở về chưởng hỏa điện dẫn ngựa. hắn liền xuôi theo đầu này thật dài tuyết đường đi về phía trước. Hắn lại thấy được cái kia lọt vào Vân Tiêu Long Uyên từ đường. Cái kia cao lớn tráng lệ rút trời mà đứng cự long điêu khắc, thật là có loại không hiểu cường đại áp bách. Người ở trước mặt hắn nhỏ bé đến giống như con kiến. Cũng không biết thế giới này như vậy quái vật khổng lồ có tồn tại hay không. Nếu như thật tồn tại lời nói, cái kia mạnh đến bao nhiêu người tu đạo mới có thể cùng chống lại. Một trận gió rét thổi tới, Tần Minh quấn chặt lấy quần áo. Xuyên qua đến thế giới này, mỗi một bước đều đi đến thật gian nan a. Đường lại dài lại tràn đầy chông gai. Tần Minh xoa xoa tay, ha ha hơi nóng, thầm nói. Tuy là như dẫm trên băng mỏng, nhưng ta hẳn là có thể đi đến bờ bên kia a. Trong viện của Thái Âm cung nhấc lên một đống củi lửa, ngay tại nấu nước nóng. Linh Âm cùng 12 cầm tinh vây quanh hỏa lô mà ngồi, sưởi ấm cắn lấy hạt dưa. Manh thỏ miệng nho nhỏ, hai khỏa răng mèo đập đến rất nhanh. Một lát sau liền đem một cái hạt dưa đập xong, lại nắm. Lại một cái đập xong, nàng thò tay còn đi bắt. Linh Âm vội vàng đem hạt dưa túi lôi trở lại ôm vào trong ngực. Không cho phép ngươi lại đập, miệng nhỏ đập đến quá nhanh, cái này cho tiểu tần tử giữ lại. Chật chật chật. Linh Âm, ngươi phía trước cũng không phải dạng này, chuyện gì đều dùng các tỷ tỷ làm chủ. Bây giờ lại đem tiểu tần tử xếp tại chúng ta phía trước. Đúng thế đúng thế. Linh Âm, ngươi sẽ không phải có ý nghĩ gì chứ. Mị Dương giáo úy Vũ Mị mắt thoáng nhìn, tiến đến Linh Âm bên tai nói khẽ. Tỷ tỷ nói cho ngươi, thái giám không thể cái kia, ngươi đừng đem thực tình sai thanh toán. Lời này vừa nói, Linh Âm toàn bộ mặt đều đỏ. Nàng nắm lấy nắm tay nhỏ chụp Mị Dương một thoáng, đứng dậy hướng trong phòng chạy tới. Không nói với ngươi. 12 giáo úy bị Linh Âm đùa đến nhộn nhịp cười lên. Đúng lúc này, trên bầu trời thân mang áo đen trưởng công chúa từ trên trời giáng xuống. Nàng rơi vào trên mặt đất, chấn đến thấu trời tuyết bay. Nguyên bản cắn lấy hạt dưa 12 cầm tinh tranh thủ thời gian dừng lại. Bởi vì các nàng phát hiện chủ tử khuôn mặt rất lạnh. Phản phất sinh rất lớn tức giận. Chương 54, Vân Thủy Giao Đại Mỹ Nhân. Bồi Gia Gia uống một cái. Trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau hướng thượng điện đi đến. Mãi cho đến lầu 11 cửa bát quái huyền môn. Nàng quay người lạnh như băng nói ê manh thỏ, Mị Dương. Có mạc tướng. Buổi tối mang cái kia không biết sống chết tiểu tần tử đi trấn ma tháp thẩm vấn tham đạo nhân cùng quỷ trưởng lão. Thẩm vấn không ra dẹp đi. Để chính hắn đi trưởng hỏa điện tìm nữ đế lãnh cái chết. Dứt lời, trưởng công chúa vừa bước một bước vào gian phòng, cửa bột một tiếng đóng lại. Phía dưới 12 cầm tinh đưa mắt nhìn nhau, đều không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng mà hiển nhiên chuyện này dường như không nhỏ. Linh Âm tại gian phòng cũng nghe đến, thần tình lo lắng chạy đến. Thẩm vấn cái gì phạm nhân? Đến cùng tình huống như thế nào? 12 cầm tinh cũng là đầu óc mơ hồ thẳng lắc đầu. Các nàng tại cửa ra vào đợi nửa giờ sau. Tần Minh cuối cùng trở về, trên người hắn rơi đầy tuyết động. Manh thỏ mị nương chờ đều nhộn nhịp xông tới, một bên thay hắn quay lấy trên quần áo tuyết, một bên tranh thủ thời gian hỏi thăm tình huống. Tần Minh tóm tắt nói cái đại khái. Cái này nghe xong mọi người tất cả đều mộng. Nguyên lai trưởng công chúa nói tới là đúng, tiểu tần tử thật là đang tìm cái chết. Nhìn tới nữ đế bệ hạ thật muốn xử tử hắn. Tiểu tần tử, tham đạo nhân cùng quỷ trưởng lão bị Bạch Vũ vệ sơ sơ đánh một ngày một đêm đều không bàn giao. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thẩm vấn đến ra tới. Đúng a tiểu tần tử, hai người này khẳng định đem sinh tử đặt mình vào ngoài suy xét. Thế nào thẩm vấn đến ra tới sao? Ngươi thế nào tiếp chuyện khó này? Tần Minh đối mọi người cười cười, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Không có việc gì. Không thử một chút làm sao biết đây? Dứt lời, hắn ôm lấy quần áo đi hướng gian phòng. Lúc ăn cơm tối gọi ta. Ăn xong rồi chúng ta đi trấn ma tháp. Tần Minh Phong khinh vân đạm ngược lại để 12 cầm tinh cùng Linh Âm có chút mộng. Gia hỏa này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì a? Tần Minh thay xong quần áo ngồi tại bên giường. Trên đường trở về hắn đem thẩm vấn chuyện này suy nghĩ một chút. Hắn không cảm thấy hai người này đem sinh tử không để ý. Đã bọn hắn là thiên đạo giáo tôn chỉ liền là dùng bản thân vi tôn, ngăn lợi ít người đều giết. Vừa nhìn lên liền là nhóm vì tư lợi người, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn làm sao có khả năng đem sinh tử không để ý? Bọn hắn nguyên cớ thủ khẩu như bình, liền là bởi vì bọn hắn rõ ràng. Một khi nói liền mất đi giá trị sẽ bị giết. Không nói ngược lại còn có thể sống một đoạn thời gian. Có cái tiền đề này điều kiện tại, Tần Minh có biện pháp có thể để bọn hắn mở miệng. Đã một ngày rưỡi không rút thưởng. Tần Minh ý niệm thò vào tỏa thiên hồ. Trước mắt điểm may mắn số 40. Tiêu hao điểm may mắn đến 40, rút ra thành công, thu được bế khí đan. Bế khí đan, nhị phẩm đan dược, sau khi phục dụng toàn thân khí tức đóng lại, tiến vào giả chết trạng thái, duy trì thời gian, 2 canh giờ. Bế khí đan có thể dùng để làm cái gì đây? Đột nhiên, hắn có một cái to gan chủ kiến. Hôm nay tiếp vào trấn ma tháp thẩm vấn cơ hội, có phải hay không có khả năng có thể đem sư thúc Mục Tư Triết cấp cứu ra ngoài? Vô luận nói như thế nào Mục Tư Triết đối với hắn có chỉ đường ân tình. Tần Minh nghĩ một hồi, có chủ kiến. Linh Âm hôm nay thật sớm liền theo Ngự Thiện phòng lĩnh cơm. Nàng biết ban đêm Tần Minh có chuyện trọng yếu. Lúc ăn cơm, Tần Minh vẫn như cũ thần sắc phong khinh vân đạm, liên tục ăn hai bát lớn. Kinh đến Linh Âm, Manh Thỏ, Mị Dương chờ đều trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này thật là không có chút nào sợ chết a. Nhưng mà Tần Minh không sợ chết, không đại biểu người khác không lo lắng. Linh Âm lo lắng đến liền nửa bát cơm cũng chưa ăn xuống dưới. Thật vất vả cùng Tần Minh chờ một chỗ thể nội kỳ quái trùng sáng mới có thể ngăn chặn, vạn nhất Tần Minh xảy ra chuyện, nhưng làm sao xử lý a? Manh Thỏ Mị Dương cũng là ăn một điểm liền đem bát để xuống. Cuối cùng tiểu Tần Tử đi tới Thái Âm cung khoảng thời gian này, các nàng ở chung vui sướng. Đột nhiên gặp phải như vậy gian khổ nhiệm vụ, còn muốn bị bệ hạ xử tử, ai trong lòng đều không dễ chịu. Thượng điện lầu 11 trưởng công chúa liền một hạt gạo cũng chưa ăn. Trong tay nàng mang theo bầu rượu, uống từng ngụm lớn lấy rượu. Mặc cho cái kia trong suốt rượu xuôi theo khóe miệng chảy vào lồng ngực. Nàng cũng hoàn toàn không để ý. Màn đêm càng đen hơn. Tần Minh Manh Thỏ Mị Dương mang theo 200 trấn ma vệ hướng trấn ma tháp xuất phát. Hai vị tỷ tỷ, đợi lát nữa chúng ta theo Huyền Vũ Nhai đi, đi túy tiên lâu mua 3 hũ túy tiên nhưỡng mang theo. Tiểu Tần Tử, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư uống rượu? Tất nhiên có tâm tư, thẩm vấn đến ra tới liền uống rượu ăn mừng, thẩm vấn không ra, liền uống chặt đầu rượu. Ha ha! Tần Minh cười một tiếng, cưỡi tuyết câu ngựa chạy hướng về phía trước. Manh Thỏ nhẹ giọng phàn nàn một câu. Thật là người điên. Còn chặt đầu rượu. Túy tiên lâu, tân khách hết chỗ. Trong lầu trên cây cột treo lấy rất nhiều đèn lồng. Tửu lâu trưởng quỷ đang ngồi ở tửu lâu lễ tân gõ tính toán lấy sổ sách. Nàng đoan trang tỉnh mỹ trên mặt mang theo điểm điểm ưu sầu. Trong lòng nàng một mực lo lắng đệ tử Tần Minh an toàn. Lo lắng cái này tham đạo nhân tiến cung sẽ cho hắn trước lấy phiền toái. Quy. Trưởng quỷ. Ngồi tại lầu một chính giữa trên bàn lớn áo xanh gã sai vặt bỗng nhiên đứng dậy. Trưởng quỷ, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, công tử nhà ta hỏi ngươi đã có gia đình chưa? Vân Thủy Giao dương mắt ra nhìn một chút. Cái kia bàn tổng cộng ngồi 8 người. Cao nhất tu vi là chính giữa nam tử áo trắng, thối thể tầng 3. Vân Thủy Giao không có phản ứng, tiếp tục vùi đầu tính sổ. Trưởng quỷ, công tử nhà ta để ngươi tới bồi tiếp uống một ly, tối nay chúng ta có thể đem nơi này đặt bao hết. Vân Thủy Giao đầu liền nhất đều không ngẩng, bình tĩnh nói. Muốn uống rượu liền uống, không uống rượu liền mời rời khỏi, đừng chậm trễ chúng ta kinh doanh. Ha ha ha. Công tử áo trắng cười lấy đứng lên, trong tay quạt xếp vù một thoáng mở ra. Để ngươi trưởng quỷ tới bồi tiếp uống chén rượu ngươi cũng không nguyện ý, ta nhìn ngươi sinh ý này là thật không muốn làm. Dứt lời, công tử áo trắng nhìn kỹ trên tửu lâu phía dưới liếc nhìn một vòng hô to để các vị, tại hạ Tiết Hoài, gia phụ là Bạch Vũ vệ tướng quân Tiết Trèo. Cái này nữ trưởng quỷ không thức thời, tối nay tất cả mọi người không cho phép lại mua rượu. Ta nhìn nàng sinh ý còn làm thế nào? Trong nháy mắt, lầu trên lầu dưới mọi người đều là nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới cái này Tiết Hoài dĩ nhiên là Tiết Trèo nhi tử, chẳng trách như vậy ngang ngược. Tối nay cái này túy tiên lâu trưởng quỷ không dễ chịu lắm. Lại nói cái này nương tử sinh đến thật là xinh đẹp a. Quả nhiên. từ trên xuống dưới tân khách không người người lại tới mua rượu. Cái kia Tiết Hoài liền mang theo 7 tên thuộc hạ khôi hài nhìn xem Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao mắt như thu thủy, sắc mặt hờ hững, vẫn như cũ cúi đầu gõ tính toán, liền bọn hắn không thèm để ý. Đúng lúc này, Tần Minh theo cửa ra vào đi đến. Hắn liếc mắt liền thấy trên quầy đang cúi đầu tính sổ sư phụ. Chưởng quỷ, ba hủ túy ti nhưỡng. Vân Thủy Giao không có ngẩng đầu, chỉ là hờ hững nói. Tối nay rượu không bán. Nàng không muốn cho cái khác khách hàng mang đến phiền toái. Công tử áo trắng Tiết Hoài lập tức cười ha ha. Thấy được chưa? Chưởng quỷ bị hù dọa đến không dám bán rượu. Vị huynh đệ kia là trấn ma vệ a. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, tối nay nơi này không bán rượu, nhanh lên một chút rời khỏi. Lão gia nhà ta chính là Bạch Vũ vệ tướng quân, không phải ngươi một cái nho nhỏ trấn ma vệ có khả năng đắc tội nổi. Chưởng quỷ tiểu nương tử, tới bồi uống rượu. Tần Minh nghe được sư phụ chịu nhục, sắc mặt giận dữ tiếp tục hướng đi quầy hàng, nói. Chưởng quỷ, ba hủ túy ti nhưỡng. Lầu một Tiết Hoài cùng gã sai vặt lập tức sinh khí. Ngay tại cúi đầu gõ tính toán Vân Thủy Giao đột nhiên phát giác. Thanh âm này rất quen thuộc. Vân Thủy Giao ngẩng đầu nhìn lên, thoáng chốc chấn động vô cùng. Dĩ nhiên là chính mình đệ tử Tần Minh. Tần Minh không chỉ thương thế tốt lên, hoàn thành trấn ma vệ. Có thể để trưởng công chúa cái ma đầu kia tín nhiệm, phải trả ra nhiều lớn cố gắng. Vân Thủy Giao mặc dù trong lòng thiên ngôn vạn ngữ nhưng vẫn cự mặt không đổi sắc. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc tay áo màu trắng. Vị khách quan kia, tối hôm nay túy tiên nhưỡng không bán, ngươi cũng đừng gây phiền toái, đi thôi. Vân Thủy Giao không muốn đệ tử mới lên làm trấn ma vệ liền chọc tới Bạch Vũ vệ. Nào có thể đoán được. Tần Minh quay người nhìn xem Tiết Hoài mấy người cười nói. Ta hôm nay còn liền muốn mua cái này túy tiên nhưỡng. Tự tìm cái chết. Tiết Hoài vù một thoáng theo trước bàn đứng lên. 7 tên gã sai vặt cũng nhộn nhịp đứng lên rút đao ra kiếm. Chương 55, tù phạm khốn cảnh. Thẩm vấn. Tiết Hoài đứng dậy mở ra quạt xếp cười nói. Một cái nho nhỏ trấn ma vệ liền dám ở chỗ này gây chuyện cũng không sợ mất đi chính mình bát cơm. Ta nói cho ngươi, cha ta thế nhưng Bạch Vũ vệ tướng quân, đắc tội ta, ngươi nhưng là xong. Trong mắt Vân Thủy Giao lộ ra lo lắng. Túy Tiên lâu lầu năm lan can. Thanh Huyền cùng Mã Cường sắc mặt vội vàng, bọn hắn đã sớm muốn nâng dưới đao đến đem cái này Tiết Hoài cho chém chết. Không biết làm sao sư phụ Vân Thủy Giao một mực hướng bọn hắn lắc đầu. Cuối cùng người xuyên việt thân phận mẫn cảm, càng biết điều càng tốt. Ngươi cái này trấn ma vệ thật là tự tìm cái chết, ngươi chẳng lẽ không có nghe qua Bạch Vũ vệ Tiết Trèo tướng quân? Tần Minh bình tĩnh cười cười nói, ê không có nghe qua. Không có nghe qua là bởi vì ngươi là một cái tiểu lâu lâu, ngươi làm sao lại nghe qua tướng quân danh hào? Đi! Đem tiểu tử thúi này cho ta bắt tới đánh chết. Đánh chết hắn. Mấy tên gã sai vặt mới chuẩn bị hành động. Tần Minh hướng về bên ngoài túy tiên lâu la lớn. Người tới. Trong chốc lát, gần trăm tên trấn ma vệ nắm lấy đao kiếm chạy vào. Bọn hắn mỗi cái thân mang tu vi, khí thế bá đạo uy nghiêm. Vừa mới nga ngược gây chuyện Tiết Hoài nháy mắt liền sợ. Hắn tranh thủ thời gian lau lau mắt nhìn về phía Tần Minh quần áo. Hắn ống tay áo dĩ nhiên theo lên vân vân. Hắn là trấn ma vệ giáo úy. Lời này vừa nói. Để lễ tân Vân Thủy Giao cùng lầu năm đứng đấy Thanh Huyền Mã Cường, tất cả đều chấn kinh. Mấy ngày trước đây gặp mặt mới là cái công công. Thế nào hôm nay liền đã trở thành trấn ma vệ giáo úy? Phải biết trấn ma vệ bên trong loại trừ trưởng công chúa bên ngoài không có tướng quân, phía dưới quan viên liền là giáo úy. Tiết Hoài lập tức ý thức đến đá đến cứng rắn cạn bã, nhưng mà hắn cũng không nhận sợ. Bởi vì cha hắn là Bạch Vũ vệ tướng quân, cho dù không đắc tội trấn ma vệ giáo úy, chí ít cũng không thể mất đi mặt mũi. Đã ngươi là trấn ma vệ giáo úy, vậy hôm nay đều là một tràng hiểu lầm. Chúng ta song phương liền không muốn so đo a. Hiểu lầm? Không. Ta nhìn căn bản không phải hiểu lầm. Tần Minh quay người ánh mắt lạnh nhạt, lớn tiếng nói. Trấn ma vệ nghe lệnh. Nơi này có nhân công lại chống lên trấn ma vệ cùng Bạch Vũ vệ cừu hận. Nó dụng tâm hiểm ác liền là chống lên bệ hạ cùng trưởng công chúa mâu thuẫn. Như vậy đại nghịch bất đạo người, nên lập tức xử tử. Tranh tranh tranh. Trấn ma vệ toàn bộ rút đao rút kiếm xông tới. Cái kia Tiết Hoài bị hù dọa đến khóc lớn tiếng náo. Nhưng lập tức liền truyền đến đầu bị đánh mất âm thanh. 10 cái hít thở không đến, vừa mới gây sự 8 người toàn bộ bị chém đầu. Đầy rượu trên lầu nhìn xuống đến kinh tâm động phách. Tần Minh lần nữa hướng đi quầy hàng, nhẹ giọng ôn hòa nói. Trưởng quỷ, ba hũ túy tiên nhưỡng. Vân Thủy Giao giả bộ như hốt hoảng cho đệ tử cầm qua ba hũ rượu tới. Rượu này không muốn tiền, đưa cho những binh sĩ uống. Trưởng quỷ kinh doanh không dễ, sao có thể không muốn tiền đây? Tần Minh đem sớm chuẩn bị tốt 3 lượng bạc bỏ lên trên bàn. Hắn cầm lên 3 hũ rượu, xoay người rời đi. Sau lưng trăm tên trấn ma vệ nhanh chóng bắt kịp. Ra tửu lâu, Tần Minh ném cho lập tức Manh Thỏ cùng Mị Dương mỗi một vò rượu. Manh Thỏ kích động nói, ê tiểu Tần tử, nhìn tới ngươi thật là có mấy phần tướng soái khí chất, vừa mới cực khốc a. Mị Dương uống một ngụm rượu cũng treo đùa nói, ê một cái không cần đem, thế nào sẽ như vậy có nam nhân hùng phong. Tần Minh uống một hớp rượu, rất là không nói. Sớm muộn có một ngày ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính hùng phong. Thanh Huyền cùng Mã Cường từ trên lầu chạy xuống, đến sau lưng sư phụ. Hai người thần sắc kinh ngạc. Sư phụ, Tần Minh hắn thế nào thành trấn ma vệ giáo úy? Đúng thế. Sư phụ, người sư đệ này cũng quá lợi hại a. Nhanh như vậy liền trở thành trấn ma vệ giáo úy. Thanh Huyền ôm lấy vàng đen đao cao mày nói. Vậy hắn tại trấn ma vệ đều làm quan, còn có thể nhớ thân phận mình ư? Có thể hay không sau đó không nhận chúng ta? Vân Thủy Giao lắc lắc tay áo. Nói nhăng gì đấy? Một ngày vi sư, cả đời vi sư, hắn là đệ tử ta, mãi mãi cũng đúng. Sư phụ nói đúng, sư đệ Tần Minh tính cách ổn thỏa, lần này lại ngang nhiên giết người, khẳng định liền là bởi vì những người kia đối sư phụ nói năng lỗ mãng. Vân Thủy Giao gật gật đầu thu thập ngân lượng. Nàng bốc lên Tần Minh cho 3 lượng bạc, cảm giác có chút không đúng. Bạc tốt nhất như khắc lấy chữ. Vân Thủy Giao đem bạc lật qua xem xét. Chỉ thấy trên đó viết ê bãi tha ma cứu sư thúc. Trong lòng Vân Thủy Giao giật mình. Chẳng lẽ Tần Minh muốn biện pháp đem sư đệ cứu ra? Để bọn hắn sớm đến bãi tha ma chờ lấy. Nguy hiểm này cũng quá lớn a. Nhân gia nhiều như vậy trấn ma vệ đi theo. Còn có 2 tên nữ giáo úy cũng đi theo. Tuy là Vân Thủy Giao cũng cực kỳ hy vọng có thể đem sư đệ cứu ra. Nhưng mà nàng cảm thấy cái này quá khó khăn. Làm sao có khả năng theo trấn ma tháp cứu người đi ra? Vừa đến được trong trấn ma tháp. Tần Minh đối Manh Thỏ cùng Mị Nương nói. Hai vị tỷ tỷ uống rượu trước nghỉ ngơi một chút. Chúng ta chờ đêm khuya hai người này nhất khốn mệt nhất thời điểm tiến hành thẩm vấn. Dứt lời, Tần Minh trực tiếp đi hướng thả người xuyên Việt thư tịch địa phương. Buổi tối hôm nay hắn dự định đối hai người này dùng tù phạm khốn cảnh kế sách. Nhưng phòng ngừa sau này kế sách này bị người truy vấn. Nguyên cớ Tần Minh sớm tới nơi này chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tại trên giá sách tìm tới có một tên cảnh sát người xuyên Việt viết cảnh vụ bút ký. Tần Minh thừa dịp xung quanh không có người, bắt chước vị này xuyên qua người bút tích tại bên trong dùng ngắn gọn lời nói miêu tả tù phạm khốn cảnh. Dạng này nếu như sau này trưởng công chúa đám người hỏi tới, hắn cũng thật có cái lý do thoái thác. Tần Minh đi tới địa ngục chỗ sâu, cho Manh Thỏ cùng Mị Dương bàn giao một phen. Tiếp đó để các nàng phụ trách thẩm vấn quỷ trưởng lão. Tần Minh đối phó tham đạo nhân. Hắn thanh này tham đạo nhân đơn độc đưa đến một gian cấm bế lao tù. Nơi này khoảng cách mục tư triết lao tù không xa. Giờ này khắc này. Tham đạo nhân đã mỏi mệt cực kỳ thảm thiết. Hắn hai mắt bị trưởng công chúa cắt phía sau cái gì đều không nhìn thấy. Tần Minh đi tới ngồi. Tham đạo nhân lập tức cười lạnh một tiếng. Muốn chém giết muốn róc thịt theo các ngươi liền, thẩm lai thẩm khứ có ý tứ gì? Bản đạo người là sẽ không nói. Tần Minh nhấp một ngụm trà, cố tình đem âm thanh khàn khàn cười nói. Không có việc gì, ta chính là tại cái này làm theo phép, ngươi không nói thì không nói. Bên cạnh quỷ trưởng lão khẳng định sẽ nói. Ngươi cho rằng quỷ trưởng lão sẽ tin các ngươi những cái này dân bản địa. Hắn tất nhiên sẽ không tin ta, nhưng mà hắn càng tin bất quá ngươi. Tham đạo nhân nhướng mày. Ngươi ý tứ gì? bởi vì thuốc nổ quan hệ trọng đại, nguyên cớ bệ hạ thỏa hiệp. Ngươi cùng quỷ trưởng lão đồng thời tách ra tra hỏi, ai chỉ ra điểm bạo tạc ở đâu, ai liền có thể thu được phóng thích, mà một người khác đem bị từng đao lăng trì xử tử. Nếu như hai người đều không nói, vậy liền một mực tại nơi này cầm tù dẫn đến tử vong. Tần Minh nói xong quay người lại ngồi trên ghế. Tù phạm khốn cảnh nặng ở trong lòng đánh cờ. Ngươi nói xong. Tham đạo nhân chất vấn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi ư? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Không quan trọng, tham đạo nhân ngươi liền cứng rắn gạch lấy A, cũng không biết quỷ trưởng lão có thể hay không bán đứng ngươi. Nếu như hắn nói ngươi gánh, hắn thu được phóng thích, mà ngươi sẽ bị từng đao lăng trì xử tử. Tham đạo nhân cắn hàm răng nhíu mày. Ta không tính nữ đế sẽ có hảo tâm như vậy đem chúng ta thả. Vậy chúng ta liền chờ đợi xem. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ đi qua. Manh thỏ giáo úy sớm an bài tốt người cố tình la lớn. Cho quỷ trưởng lão đưa đi giấy cùng bút. Thanh âm này gọi đến rất lớn. Tham đạo nhân cùng Tần Minh tất cả đều nghe được. Tham đạo nhân hơi hơi ngẩng đầu. Hai cái đã mù mất mắt vẫn như cũ chảy máu tươi. Ngươi nghe được à? Quỷ trưởng lão nơi đó đã đưa đi giấy cùng bút. Thời gian không nhiều lắm, tham đạo nhân. Tần Minh từ trên ghế đứng dậy vỗ vỗ tay áo. Ngươi lại muốn không nói, chúng ta nhưng là triệt để buông tha ngươi, ngươi liền đợi đến bị từng đao lăng trì xử tử. Chương 56, Bảy Liên Hoàng. Manh thỏ chấn kinh. Tần Minh quay người hướng về lao tù bên ngoài đi đến. Vừa tới cửa ra vào tham đạo nhân lập tức trầm giọng nói, hề chờ một chút. Trong lòng Tần Minh hơi hơi vui vẻ quay người đi tới. Tham đạo nhân, ngươi có ý nghĩ mới. Ta là có ý nghĩ mới. Tần Minh trở về hai bước. Vậy ngươi nói thuốc nổ điểm đến tột cùng ở nơi nào? Ha ha. Tham đạo nhân trên mặt lộ ra cười lạnh. Các ngươi những cái này dân bản địa luôn luôn đều cực kỳ xuẩn, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng sẽ dùng tù phạm khốn cảnh. Tần Minh trái tim lột bột đột nhiên nhảy một cái. Các ngươi dùng tù phạm khốn cảnh đem ta cùng quỷ trưởng lão tách ra, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm ư? Cái này tham đạo nhân có thể a? Xuyên qua phía trước làm cái gì, đầu óc phản ứng nhanh như vậy. Nhưng mà, tham đạo nhân phản ứng nhanh, Tần Minh nhanh hơn hắn. Đã tù phạm khốn cảnh các ngươi như vậy hiểu, vậy liền thực hiện bộ thứ hai phương án. Tốt, rất tốt. Tần Minh đối xa xa hai tên trấn ma vệ vẫy tay. Hai người bên cạnh hướng nơi này đi, bên cạnh cố tình nói, e đại nhân, bên kia quỷ trưởng lão đã chiêu, manh thỏ giáo úy để hiện tại liền đem tham đạo nhân lăng trì xử tử. Nhưng trên thực tế hai tên trấn ma vệ hướng lấy Tần Minh khoát tay. Ý là căn bản không có thẩm vấn đi ra. Tham đạo nhân tức giận mắng. Quỷ trưởng lão không có khả năng chiêu, không có khả năng. Tần Minh đi đến hai tên bên cạnh trấn ma vệ đột nhiên bàn tay giương lên. Phanh phanh. Hai tiếng. Hai tên trấn ma vệ bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Trấn ma vệ quả thật bị đánh ngất xỉu, ngã xuống đất âm thanh nghe tới rõ ràng. Tham đạo nhân ngồi tại trong lao tù ở giữa có chút mộng. Hắn trọn vẹn không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tần Minh ba chân bốn cẳng chạy lên tới trước. Nghe lấy, tham đạo nhân, ngươi nhận thức lao tù khốn cảnh, vậy khẳng định là đến từ Lam Tinh hiện đại. Có đúng hay không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi vừa mới biểu hiện rất tốt, cuối cùng tìm được cùng chung chí hướng người hiện đại. Tham đạo nhân người bộ mặt chấn kinh hỏi, ngươi là? Ta là bị 996 hố thảm, xuyên qua đến chỗ này lập trình viên. Tham đạo nhân kinh ngạc tột cùng, vậy ngươi nói cho ta Einstein là ai? Einstein là do Thái nhà khoa học. Triệu Cao đây. Triệu Cao là ai? Triệu Cao là Tần Quốc hoạn quan, chỉ hưu bảo ngựa cái kia. Lời này một trả lời, tham đạo nhân triệt để tin. Dân bản địa mặc dù xem sách hiểu, cũng không có khả năng quen thuộc như thế. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm phục tại bên trong trấn ma vệ. Tham đạo nhân, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có một đầu cùng có lợi đường. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ta cùng hiện tại thẩm vấn quỷ trưởng lão trấn ma vệ ngay tại cạnh tranh giáo úy chức vụ, quỷ trưởng lão đã bàn giao, hắn mang theo người đi nổ điểm. Ta cần biết địa điểm, ta cần phần này công lao. Đồng thời để báo đáp lại. Ta sẽ cho ngươi một mai thuốc tăng lực, đồng thời tại hôm nay đêm khuya đem ngươi thả ra đi. Ngươi? Ngươi nói thật chứ? Tần Minh lập tức lấy ra phía trước còn lại một mai thuốc tăng lực. Tham đạo nhân cánh tay phải đã không còn, mắt lại mù lấy, toàn thân trọng thương. Cho dù phục dụng thuốc tăng lực, Manh Thỏ cùng Mỹ Dương muốn thu thập hắn cũng vô cùng đơn giản. Tần Minh đem thuốc tăng lực thả tới tham đạo nhân trước mũi. Tham đạo nhân ngửi xuống, quả nhiên là thật. Thuốc tăng lực một khỏa liền có thể để trong cơ thể hắn linh lực khôi phục rất nhiều. Tần Minh thuận thế tách một nửa trực tiếp cho tham đạo nhân đút vào trong miệng. Nhanh lên một chút. Nếu như bị hắn phát hiện quá sớm hơn ta, ta phần này công lao liền vô dụng. Tham đạo nhân như cũ do dự. Ai cũng muốn sống lấy. Ai cũng muốn khát vọng quyền lực. Ta muốn tiến bộ, ngươi muốn sống. Ngươi hiện tại cơ hội duy nhất liền là tin tưởng ta. Tham đạo nhân nhai lấy thuốc tăng lực, thân thể khôi phục linh lực, lâm vào trầm tư. Hắn đã hoàn toàn tính xác định, người trước mắt khẳng định là người xuyên Việt. Hơn nữa đến từ Lam Tinh hiện đại. Tin tưởng người xuyên Việt so tin tưởng dân bản địa đáng tin nhiều. Chờ một chút. Vạn nhất ngươi cầm tới tin tức phía sau đổi ý không cứu ta làm thế nào? Cái này tham đạo nhân đầu óc cũng thật là đủ dùng. Ngươi đứng ở trên lập trường của ta ngẫm lại, ta dù sao cũng là người xuyên Việt. Ta cả ngày không yên bất an, ta rất muốn tìm kiếm cái tổ chức tới bảo vệ ta. Ta đem ngươi thả ra đi phía sau, hy vọng ngươi có thể giới thiệu ta vào Thiên Đạo giáo. Nhờ cậy. Nguyên lai là dạng này. Tham đạo nhân trong lòng yên tâm rất nhiều. Cái nào người xuyên Việt xen lẫn tại dân bản địa bên trong không hoảng hốt. Tốt, ta tham đạo nhân liền đánh cược một lần. Tại Tây Thị Hoa Đăng Cầu, vốn là muốn chờ Tết Xuân Nguyên Tiêu biết thời điểm bạo tạc, nổ chết đám này nguyên trụ thú dân. Tốt. Cảm ơn. Tần Minh không chút do dự đem mặt khác nửa khối thuốc tăng lực lại đưa tới trong miệng hắn. Lần này tham đạo nhân hết lòng tin theo không dời. Chính mình cũng nói tin tức, đối phương còn cho hắn thuốc tăng lực, có thể thấy được thật phải cứu hắn. Tham đạo nhân, đợi lát nữa ngươi tại nơi này điều tức, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Chờ đêm đã khuya ta liền đến mang ngươi đi. Tốt. Tiểu hỏa tử, ta tham đạo nhân nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tần Minh nhanh chóng từ bên trong lao tù đi ra bên ngoài. Đúng lúc gặp Manh Thỏ cùng Mỹ Dương tại trước bàn sầu mi khổ kiểm. Các nàng lắc đầu. Ý là cái này quỷ trưởng lão vẫn không có thẩm vấn đi ra. Tiểu Tần tử, chúng ta tận lực, nhưng hắn miệng quá nghiêm. Tần Minh mắt thấy bên cạnh không người khác. Hắn nhích lại gần Mị Thỏ cùng Manh Dê nói khẽ. Mị Thỏ tỷ tỷ, ngươi hiện tại lập tức mang người đi Tây Thị Hoa Đăng Cầu lục soát. Manh Thỏ cùng Mị Dương nháy mắt khiếp sợ mắt trừng lớn. Ngươi! Ngươi thẩm vấn đi ra. Nghe nói cái kia tham đạo nhân so quỷ trưởng lão còn khó dây hơn, ngươi dĩ nhiên có thể thẩm vấn đi ra. Ân. Manh Thỏ nhanh đi điều tra, nói là chuẩn bị Tết Xuân Hoa đang biết thời điểm dẫn bạo. Được rồi. Manh Thỏ cho Tần Minh dựng thẳng hai cái ngón cái. Nhanh chóng mang theo hơn 10 tên trấn ma vệ ra tháp mà đi. Mị Dương mềm mại đáng yêu trong ánh mắt lóe ánh sáng. Tiểu Tần tử, ngươi thật là để tỷ tỷ lau mắt mà nhìn. Tỷ tỷ phía trước đều nhìn ngươi bề ngoài, xem ra sau này muốn bới quần áo tỉ mỉ nhìn. Tần Minh. Loại này tách ra thẩm vấn khốn cảnh phía dưới, liền là tâm lý đánh cờ, ai cũng không muốn bị đối phương bán đứng. Tiểu Tần tử, tỷ tỷ bồi ngươi uống hai ly, đã tin tức đều đi ra. Quỷ trưởng lão cũng không cần tái thẩm. Thẩm vấn. Tất nhiên muốn thẩm vấn. Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận chân thành nói. Quỷ trưởng lão tái thẩm một lần, liền có thể bảo đảm tin tức độ chuẩn xác. Tần Minh đi vào quỷ trưởng lão lao tù. Mị Dương tại đằng sau đi theo. Tóc dáng còng lưng trưởng lão bị cột vào trên ghế, trong miệng phun máu tươi. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất cứ tin tức gì. Há, phải không? Tần Minh cười cười. Tham đạo nhân không phải nghĩ như vậy. Hắn khi nghe đến ai trước chọc ai liền có thể sống lấy tin tức thời gian, hắn chiêu. Hắn để chúng ta đừng nói cho ngươi, tốt nhất đem ngươi lăng trì xử tử. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tham đạo nhân sẽ không bội bạc. Tuyệt sẽ không. Tham đạo nhân nói địa điểm, ta liền nói hai chữ, Hoa Đăng. Cái kia quỷ trưởng lão nháy mắt mắt trừng lớn, toàn bộ người thần tình đều không đúng. Hắn sao có thể dạng này? Chúng ta hẹn xong không đem tin tức này nói ra. Bảo đảm trong tay có nhược điểm tại, mới có thể sống lấy. Hắn sao có thể bán đứng ta? Tần Minh đứng lên tay giương lên. Người tới. Đem quỷ trưởng lão kéo ra ngoài từng đao lăng trì a. Buổi tối hôm nay vừa vặn nhìn một chút một người có thể lăng trì nhiều ít đao. Cắt càng mỏng càng tốt, nghe nói thịt người hương vị còn không tệ, chúng ta có thể nếm thử một chút. Chương 57, cứu người tính. Bắt nạt sư phụ ta chơi chết ngươi. Mắt Mị Dương đều trợn tròn. Gia hỏa này nói thế nào đến lời nói tới ác như vậy a? Ba cái hít thở phía sau. Vốn là quật cường vô cùng quỷ trưởng lão thỏa hiệp. Đã tham đạo nhân đều chiêu, hắn lại kiên trì còn có cái rắm dùng. Ta còn hữu dụng, ta có thể nói cho các ngươi biết. Cái kia thuốc nổ có sơ sơ ba xe. Lúc nào bố trí thuốc nổ? Hẳn là 3 tháng trước. Ta không có tham gia chung thiết lập, ta chỉ biết là tại Hoa Đăng dưới cầu mặt, cái ta này thực sự nói thật. Ta lúc này sẽ không tiếp tục lừa các ngươi, cầu các ngươi đừng đem ta lăng trì. Tham đạo nhân là cái súc sinh, hắn bán đứng đồng môn, mời các ngươi đem tham đạo nhân lăng trì xử tử. Còn có hay không cái khác nổ điểm? Ngươi nói ra tới liền không lăng trì. Không còn a. Đều lúc này, ta không có nói láo. Thật không còn a. Tần Minh mắt thấy sẽ không có gì tin tức mới. Hắn cùng Mị Dương đi tới cửa trấn ma tháp. Chỉ chốc lát sau, một tên trấn ma vệ vội vã chạy tới. Khởi bẩm Tần hiệu úy, Mị Dương giáo úy, chúng ta đem Hoa Đăng dưới cầu mặt đều lục soát khắp, trong nước đều tra xét. Không có thuốc nổ. Lời này hạ xuống, Tần Minh lập tức chau mày. Mị Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao có thể chứ? Tiểu Tần tử, chẳng lẽ hai người bọn họ gạt người? Tần Minh lắc đầu. Hai người đồng thời xác định tin tức, hẳn không phải là giả. Tần Minh ngẩng đầu nhìn trấn ma vệ hỏi. Cầu kia gần 3 tháng đến nay có hay không có tu qua? Dường như. Tu qua. Tu nơi nào? Dường như. Dường như tu chính là cầu trụ. Tần Minh bừng tỉnh hiểu ra. Đi. Đêm mới xây cầu trụ bổ ra. Thuốc nổ tổng cộng có 3 xe. Lục soát không đủ, liền kiểm tra cái khác cầu trụ, mặt cầu. Tần Minh xoay người lại. Bên cạnh Mị Dương đang nhìn hắn chằm chằm, ôm lấy môi lộ ra nụ cười quyến rũ. Mị Dương tỉ tỉ, trên mặt ta có đồ vật gì ư? Không có. Ngươi nhìn nghiêm túc như vậy, nhìn soái ca nhưng là muốn trả tiền. Dừng a. Ngươi mỗi ngày nhìn ta chằm chằm ngực nhìn, ta đều không hướng ngươi lấy tiền. Tần Minh. Ta nói tiểu Tần tử, ngươi thế nào lợi hại như vậy? Nguyên bản ta cũng không hiểu, là xem thấu càng viết về quyển sách, ta từ phía trên nhìn thấy. Dứt lời, hắn đem cảnh vụ thực lục ném tới Mị Dương trong ngực. Chính giữa có một phần là hắn bổ mấy trăm chữ tù phạm khốn cảnh. Mị Dương chữ giảng thể nhận thức không nhiều, nhưng có thể nhận cái đại khái. Trâu. Quá ngư. Tiểu Tần tử. Tần Minh thừa dịp manh thỏ còn chưa có trở lại, lặng lẽ đi tới Mục Tư Triết lao tù cửa ra vào. Mục Tư Triết nhìn thấy Tần Minh hai mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có trấn ma vệ đi theo. Hắn lặng lẽ từ dưới đất bò qua tới. Tần Minh ngồi xổm xuống ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Lập tức đem cái kia bế khí đang nhét vào trong tay Mục Tư Triết. Bế khí đang có thể để người ta hít thở tim đập toàn bộ đình chỉ 2 canh giờ. Cùng chết về sau không có gì khác biệt. Tần Minh lần nữa đi tới tham đạo nhân phòng giam. Bắt đầu tiến hành liên hoàn kế cứu người. Tham đạo nhân, ngươi thế nào? Thuốc tăng lực sau khi ăn linh lực có phải hay không khôi phục rất nhiều? Cảm ơn. Hoàn toàn chính xác khôi phục rất nhiều. Liền là cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.